Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Trong phòng đang có 10 cán bộ trung đại đội. Họ ngừng đọc và viết để đợi cụ Gừng kể nỗi lòng sâu kín mà họ đã nghe hàng chục lần. Thằng ngó thằng cam mà đầu. Tống cổ tụi bay, tao rảnh nợ, chưa được ăn giải ăn dỗ gì. Đi trước đi sau tụi bay cũng tập kết, chứ ai dám bỏ lại. Bánh coi tao như thằng các tù, tao ức lắm. Coi đó, dân Bình đang thiếu ăn thiếu mặc, thuốc men và nuôi tụi bay như nuôi gà tiến tế đình. Thứ gì ngon, dân đem tới, quà gì quý, cụ Hồ gửi vô theo tàu. Trên dồn hết cho tụi bay, mau lành mau mập. Ban tập kết tới đây, nó đứt lưỡi, chuyện sóng gió ngoài biển, thêm chuyện không đủ xe cộ chờ tụi bay, đi khỏi cửa hội. Thêm cái lạnh nhức xương ngoài đó, cái bộ nếm lạnh mới có mình thằng Cam, chứ lũ trẻ khờ câm. Cam, mày nói cái lạnh ngoài đó coi, phải mặc tới thứ áo bông dày có tay, phủ bụng đắp mền bông nặng tới 5-6 kg, đầu đội mũ bông bịt tai, chân đi giày có tất, hai tay sỏ vô găng như trực đánh boxer, tức là quyền ăn lê đó. Đêm nằm phải hốt đơm, trải cả găng tay, dưới lưng không thể run hết đêm. Cứ hỏi thằng Cam với anh em ngoài Bắc vô thử tao bày đặt hay không. Đó là chưa kể khi tụi bay theo đơn vị lên núi cao, sư tổ sư tái, đất phủ tuyết với nước đóng băng. Bay chịu không thấu, lăn đùng ra làm tội anh em, phải biết thương đồng đội với chứ. Thương binh lướt nhau tùm tìm. Người quân cụ gần là những cán bộ hàng ngày phải giảng cho chiến sĩ những điều na ná như thế. Nhưng đến nay, lâm sự chính, họ đang lo ngay ngáy, lo bị tách khỏi đơn vị cũ. Trong những năm đánh nhau có rất nhiều chế độ chính sách phải tạm gác, tạm hoãn, tạm ghi để đấy. Nay đến lúc giải quyết thì họ có thể bị bật đi xa tít tắp, ra khỏi quân đội không chừng. Về đơn vị vận tải K83 hả? Giải thể rồi, mỗi người một nơi, sổ sách nộp lên khu hết. Quân rút, vận cho ai nữa? Về tiểu đoàn độc lập 59 à? Nhập vô E803 rồi, để coi. 803 đủ cán bộ đại đội, vừa đề bạt bổ sung, không nhận thêm. Chẳng lẽ để đơn vị thiếu chỉ huy, đợi các đồng chí về và ra viện, có còn sức nằm đơn vị không, hay phải chuyển qua công tác nhẹ, hay phải ra khỏi quân đội? Tiểu đoàn 76 năm Tây Nguyên, xuống tàu tháng trước, ra Bắc chưa biết xếp ở đâu, ghé vô sư nào, cứ ra hỏi thêm. Đó mới là một liên khu, mà cũng chỉ vài tháng sau lệnh ngừng bắn, ghé đâu ra Bắc còn sốc sới mạnh hơn nữa. Tất nhiên thôi, miền Bắc rộng mênh mông thế và cán bộ không thể đưa xuống làm đội viên để lắp đâu cũng được. Sau Cam chỉ có hai việc chưa xét là đề bạt khen thưởng, chứ lắm đồng chí khác có hàng lô mối dây ràng rịt vào đơn vị cũ, sắp kết nạp đảng, sửa soạn cưới một cô văn công hay y tá, tiền chưa truy lĩnh, cả đồng hồ và nhẫn đồng đội giữ hộ khi bị thương cũng chưa kịp nhận lại. Rủi ro mà đơn vị đóng sát thượng nào, mình bị điều về Quảng Bình thì sâu đời quá. Mới qua chiến tranh ác liệt, đâu có sẵn tàu xe cho người thân đi tìm nhau ngay. Chẳng ai đem kể tông tông những chuyện ấy với cụ quân đi trưởng gần 60 tuổi. Cụ bước xuống cửa hội, chỉ cần ới một tiếng qua điện thoại là từ ông tư lệnh liên khu trở xuống, ai ở gần nhất phải vội đánh xe tới rước. Bữa tháng trước đây tôi gặp hội trở lạnh, tao kể cho sắp nhỏ mấy năm tao học trường thuốc Hà Nội phải khổ vì lạnh ra sao, mấy thằng vắt mũi chưa sạch lên lớp cho tao về đây. Bác khác, tụi cháu khác. Bác học làm quan đốc tờ, bác là học sinh tiểu tư sản, nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột. Tụi cháu nông dân mặc áo lính, từ nhỏ đã chai sạn rồi, chịu cực dễ hơn bác. Nghe mà điên đầu. Tao vừa học vừa kèm trẻ kém ăn, khi túng quá phải rửa nướng hay đẩy xe bò ngoài bến sông Hồng tới khuya, nó lại nói tao tiểu tư sản sướng quá hư tân. Một mũi nhọn nào đó chích nhảy trong ngực Cam, một kỷ niệm không vui. Đầu năm nay, trước khi mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên, Cam dự một lớp trình huấn ngắn ngày dành cho cán bộ trung đại đội. Cam đưa ra 3 thắc mắc. Đội phát động giảm tô quy cho cha là cường hào gian ác, song đi biến, rõ ràng quy sai. Nay Cam phải khai thế nào về thành phần gia đình? Các văn kiện đều viết rằng sau 3 năm làm nghề khác thì thay đổi thành phần bản thân. Tại sao mãi đến nay anh năm trò vẫn phải để trong lý lịch là binh sĩ đế quốc mà không đổi ra quân nhân cách mạng? Tại sao đã là học sinh thì cứ phải thêm tiểu tư sản kèm theo? Lãnh đạo trình huấn là một cán bộ dân chính mới đưa vào quân đội, chuyên mở lớp về phát động nông dân. anh đến họp tổ và trả lời riêng thắc mắc của Cam vì thấy chưa đáng đưa ra nói trước cả lớp. Trường hợp năm trò sẽ hỏi lại cấp trên, đối phát động đã quy, dù đồng ý hay không, Cam vẫn phải ghi đúng như thế về thành phần gia đình, nếu cần thì viết ý kiến mình ở phần tự khai trong ruột lý lịch. Tiểu tư giản học sinh là đúng, vì đi học càng lâu thì con người càng quen lối sống tiểu tư giản, nhiễm sâu tư tưởng tình cảm tiểu tư giản qua sách vở bài giảng. Cam định ngậm miệng nghe thôi, những cái móng Quảng Nam hay cãi hừng ngực bốc nhanh. Theo ý đồng chí, hệ tôi cứ ở mướn giữ ngựa nhà quan phủ thì làm cố nông, về cày ruộng rẽ với cha mẹ thì được xếp bần nông, vậy cái là tôi được chánh phủ nuôi cho học hết trung học bình dân, bộ đội khu tư cấp danh hoạt phí cho học tiếp chuyên khoa, vậy là tôi biến thành tiểu tư sản. Từ đó suy ra đi học là sai là dại, dù tôi học nhà trường kháng chiến phải chưa, học càng ít tinh thần cách mạng càng cao phải chưa, chúng ta là nơi đào tạo từ công nông ra tiểu tư sản đồng loạt phải chưa. Đồng chí kia đó là chỉ quen nói chứ không quen nghe, đỏ bừng mặt. Anh em đều biết đồng chí mới thoát mũ chữ, nhắc nhau ghi thắc mắc nộp lên phải viết chữ to vào đó, càng ngắn càng tốt. Và chớ nên cười khi ông ấy viết trên bảng những chữ lạ: tổ quất, gian sơn, răm tô răm tức. Mà ông ấy lại ưa tự tay viết bảng đen, để học viên vừa nghe vừa coi cho nhớ lâu. Phó chính ủy trung đoàn làm phó cho ông ấy phải bò nhỏ với cán bộ của mình. Dụng nhân như dụng mộc, trong phát động phải dùng những người như ảnh mới kiên quyết làm tới nơi. Cam không nghĩ mình sẽ lay chuyển được tảng đá trước mặt, nhưng cũng không chờ đợi cặp mắt trừng trừng với cái giọng chấn áp ấy. Đó, chỉ bấy nhiêu câu là đủ thế đồng chí Cam lộ rõ bản chất tiểu tư sản. Nói vậy còn nhẹ, thật ra phải truy kích tới cùng để thấy tư tưởng địa chủ đang phản ứng giai cấp. Cuộc cách mạng ruộng đất long trời lở đất vậy, toàn dân hò reo hưởng ứng, một mình đồng chí lo vạch lá tìm sâu là sao? Ngay trong bộ đội ta, cả đồng chí thuộc gia đình địa chủ đều hứa hẹn cắt đứt quan hệ với gia đình, mấy đồng chí hứa hôn với con địa chủ cũng dứt khoát thẳng tay. Đồng chí khoe hồi nhỏ ở mướn ăn cơm vay cày ruộng rẽ, tôi chưa biết đúng sai, bây giờ khác rồi. Trong lúc bộ đội đổ máu, nông dân một nắng ngay xương làm ra cơm gạo, đồng chí ngồi năm này qua năm khác trên ghế nhà trường lật từng trang sách, vậy có công bằng không? Ăn bám chính phủ để đi học mít vậy, không biết xấu hổ à? Tôi không việc gì phải xấu hổ. Tôi đi Nam Tiến đánh giặc từ 13 tuổi, nên đang chỉ huy bộc phá. Đồng chí đã đổ giọt máu nào cho tổ quốc chưa? Hay là chỉ bám chắc khẩu phương, đợi cờ đến tay để ngói lên nằm ông lớn? Tôi cũng căm thù địa chủ đến xương tủy, nhưng tôi không chống địa chủ bằng lưỡi mà bằng tính mạng của mình. Hừ, hết bản chất tiểu tư sản, tới tư tưởng địa chủ, phản ứng giai cấp, lưỡi không xương. Cam vừa nói vừa biết mình đang quá lời, nhưng không kìm lại được. Tổ trưởng hối hả cắt, Cam đôi bên còn suýt xoa gỡ tội cho cậu tổ viên trẻ. Anh thông cảm cho, tụi tôi lính chiến ăn nói thô kệch, học tới tú tài thì thô kệch cái thứ gì. Đồng chí lãnh đạo chụp cái làn dẹt bằng cói đan theo kiểu cặp da, nhấc cái nón lá gò găng móc trên phên úp lên đầu, vùng vằng ra về. Ông ấy mặc quân phục sita, nhưng thích con những thứ của nông dân kèm theo người, tỏ ra mình giữ được câu khác. Cả tổ cán bộ cùng bàn quanh vụ đấu khẩu, trừ vài người dè dặt còn hầu hết cảm thấy Cam nói đúng. Cam chờ đợi mình bị cảnh cáo về thái độ hay nhạy hơn là một chồng mồ rẻ trước cả lớp. Không gì xảy ra, người tổng kết cuối khóa lại là anh phó chính ủy, ông Cán thường tự xưng là nông dân thuần túy kia đã đi giảng bài nơi khác. Phó chính ủy chỉ dành vài câu cho một số đồng chí thiếu bình tĩnh trong khi tranh luận, gây ra nhiều lầm đáng tiếc. Ít lâu sau, Cam mới được đề tài cho biết ông kia đề nghị đuổi Cam ra khỏi đảng và cách chức xuống đội viên, bị trung đoàn ủy chống bằng phiếu kín, ông đổi cáo bỏ đi tuy chưa hết quá. Đến đây Cam giật thót mình, một cái gì như phản ứng ngược buộc Cam phải nghĩ, mình từ nông dân mà ra, tại sao bị một ông cán bộ nông dân cho roi vọt nặng tay đến thế? Mình có biến chất nhiễm sâu tư tưởng tiểu tư sản hay địa chủ như ông ta đập chăng? Hay mình mắc bệnh hoài nghi, cái gì cũng lật xem mặt phải mặt trái, đòi mắt thấy tay sở mới chịu thừa nhận, khác với đồng chí đồng đội có lòng tin đơn giản hơn? Nói cho cùng, lòng tin đơn giản trong cách mạng là đúng hay sai? Cam chưa tự trả lời được những câu hỏi rối rắm ấy, gạt bỏ chúng đi cũng chẳng được, chúng cứ luồn lách lúc nhúc như địa ruộng tháng năm. Chà, lời xưa bảo đa thư thì loạn tâm, mình học lem nhem chưa đa tư mà đã đa tư thế này, quả là mua dây buộc mình. Cụ Gừng gặp lúc đành việc nán lại kể chuyện hơi lâu, kéo từng khói ngắn từ cái ống vố to tướng nhổi thuốc đi. Cái bếp này bằng tuổi thằng hai tao, thằng tiểu đoàn phó đó. Anh em ban đầu chỉ nghe vì lễ phép, dần dà bị cuốn theo những kỷ niệm của cụ về đời sống Hà Nội và các thành thị trong những năm 20-30 với nhiều chuyện lạ hết sức. Tiếng vó ngựa lọc cọc kèm tiếng cán roi kêu vào nan hoa thay chuông nổi to dần. Ít ai để ý, tiếp phẩm của trạm trưởng thuê xe ngựa chở gạo củi về. Gần đây họ đâm ra ngại gánh, nhưng lần này thêm tiếng đi đi của ô tô chạy chậm chậm theo sau, báo rằng thương binh nặng sắp đến. Người trong các nhà đều túa ra sân. Hai chiếc xe ngựa chở thương binh vừa và nhẹ, từng người được đỡ xuống dìu vào chỗ nghỉ. Chiếc xe yêu lịch của Mỹ cỡ nhỏ được sửa bên trong để xếp gọn bốn cán trọng thương, chở ba người nằm im lìm phủ chăn. Một cô y tá nhảy xuống, moi hết túi giấy lấy giấy tờ, được cụ Gừng đứng chìa tay đợi sẵn. Cô này trông khá lạ mắt, đầu tóc kẹp không mũ, mặc một bộ quân phục đàn ông còn cứng nước hồ nhưng đã nhàu, quá dài nên phải gấp nhiều nếp ở tay áo ống quần. Chân cô lại đi một đôi giày đần quả quân ngụy, đế cao su dài nặng in vết đăng chó trên đất mềm. Cái túi dệt bên sườn khâu chữ thập đỏ làm bằng thứ vải dày màu tràm dệt đất nhiều sợi chỉ vàng chỉ bạc và chạy nhiều sọc đỏ. Trong khi y tá khiêng bàn cắn thương vào phòng cấp cứu, cô lung túng hỏi cụ Gừng. Dạ thưa bác, cháu xin gặp đồng chí quân y trưởng, cháu tới lần đầu chưa biết. Là tao đây, hỏi tìm đâu ra? Ông bà tao quên bọc cây kính lão theo, mới nói miệng cho mau, bao nhiêu, phân loại gì, đơn vị. Dạ, 3 trọng thương, 9 trung thương, không có khinh thương, còn thêm 8 trung thương ở sân bay, xe đi đón lượt nữa, bộ đội tình nguyện Hạ Lào, Đông Bắc Miên. Ủa, tụi bay khinh thương binh về tới đây à? Dạ không, số bị nhẹ đi bộ theo đơn vị, số nặng hay trung chân, khinh đường trường không đổi, tao phải đấu dữ lắm, tụi Pháp mới cho một chuyến khương binh. À, tàu bay chở anh em từ Pạc Xê về Quy Nhơn, rằng có biết nó mới chịu nhận số 20 thương binh với 2 y tế, bấy nhiêu thôi. Cô tổ thằng Tây, thằng chuyên lành tù binh của nó tới số ngàn, mấy kỳ trao trả còn vét đủ thứ xe cộ đưa tới cảng, đứa nào đứa nấy đỏ ao, đứa chuyên lành cũng chụp tay tao mà hôn hít, khóc cảm ơn cứu mạng. Anh y sĩ trưởng ra dân, dù cái kính lão vào tay cụ Gừng nói gọn. Báo cáo, không ai biến chứng, đang cho hồi sức, một tiếp serum. Cụ đeo kính, lật nhanh các giấy tờ giới thiệu, bật kêu. Mày nói 20, ở đâu thêm 5 đứa khinh thương nữa, nhận thêm gián điệp hả? Hay mày để rớt trên tàu bay? Hi hi, thưa bác, có tờ giấy dưới cùng, anh em đó lánh né theo đơn vị, tới đợt kiểm tra chót ở cảng Mê Lộ, quân đi giữ lại bắt đi sau, cũng là ta hẳn A Xã Sơ Mắc. Dạ, là lính Hạ Lào hết tẩy, họ ghép vô đoàn cháu về thu dung cho tiện ạ. Từ nãy Cam đã thấy cô y tá này rất quen, vừa chưa nhớ ra gặp ở đâu. Đứng sau nghe lỏm câu chuyện, Cam thốt lẩm bẩm: Hoàng Lan, đúng Lan rồi. Anh Tranh có kể lướt qua vụ đính hôn của Lan ở Lào. Cam cười dài: Thời buổi này người ta cưới tập thể cả chục đôi một lần, lại đi bày cái trò cũ rích. Đợi cụ Đừng cầm sấp bệnh án đi vào nơi cấp cứu, Cam bước tới: Chào Hoàng Lan, đã quên hẳn chưa? Lan mở to mắt nhìn anh bộ đội cao chừng thước bảy, đầu quên nón bọc nửa mặt ngập ngừng. Đồng chí, dạ anh là... Xin lỗi, tôi chưa kịp nghĩ. Nếu chồng nhớ mặt chồng thôi, bạn cũ quên đáo, tản cư xông vậy, hai nhà bị chung một trái bom. Úi trời, anh sao Cam? Thay đổi dữ ác vậy, hoài, mắt thánh mới nhìn ra. Cam xúc ba lô của Lan đưa vào phòng khách, cố giấu bước chân tập tễnh. Lan chạy đi thăm thương binh và bàn giao một lúc lâu. Khi quay lại, Cam đã kịp bày trên bàn một ấm tích nước chè, hai cây cốc gọt bằng vỏ dừa nâu bóng, một lạng kẹo theo lèo mua ở căng tin, loại kẹo tùng ngợp bốc mũi thứ một nhúm. Cô gái trước mặt Cam càng nhìn thấy hiện thêm những nét hồi nhỏ ở sông Vệ. Có lẽ vì cô giống bà mẹ chết bo với cặp mắt to và đăm chiêu, với khuôn mặt tròn, má tròn, cằm tròn, miệng cũng tròn, tất cả dường như bị đặt lầm chỗ trên cái cổ ba ngấn và thân đỉnh thon dẻo cao rong ròng. Ở rừng núi lâu mà không bị nước da xanh giảm với môi thâm, hắn y tá biết tự chống sốt rét. Vừa từ Lào vù thẳng về nước, Hoàng Nan còn nói chen tiếng Lào như lính tình nguyện quen nói với nhau. Anh Cam sang ghê ta, mà anh không giống hồi trước chút xíu, giờ như Tây Lê Dương ngó lão hoắc. Hôm đám cưới Lan tiếc hoài không có anh cả Tranh thay mặt nhà gái, chỉ có mấy chị em bệnh giá. Anh biết anh Tám thống không? Hụ, chắc bò. Không à, tại anh Tám đó. Mới nghe tao rục rịch tập cưới là ảnh đòi cưới liền tay, một hai phải cưới. Thôi, cho nó xong chết đi. Thật tội nghiệp lính hạ Lào, Y Tôn ại nọng thẻ. Chỉ có số đơn vị ở gần biên giới mình kịp kéo về Liên Khu Năm thôi. Qua thị xã Kon Tum, đồn Mang Đen mình diệt, đầu dốc xuống Sơn Hà tới Quảng Ngãi. Các mặt trận xa rút về không kịp, Phan Lăng chặn hết đường, phải hành quân băng xéo qua Trung Lào ra thẳng Quảng Bình. Anh Cam nghĩ coi, mùa mưa này mà lặn lội đường núi, sông suối. Nhiều anh qua Lào từ 49, 50, nhiều chị Việt Kiều ở Thái Lan qua, ở Pạc Xê hay Thà Khẹc, bây giờ về chịu với tẩu hôm thang phu, tận miền Bắc luôn. Mất về thăm quê, mất gặp cha mẹ vợ con, lại đi sang gấp đôi, thương lắm anh ơi. Anh Thống lại ở lại, tìm mồ mả liệt sĩ, lăn lượt lại giúp chữa thương binh cho đủ sức, kéo bộ đường trường, mắc kẹt cả hai. Bây giờ anh Thống theo đơn vị Châm Pa Sắc ra Quảng Bình, anh tu ăn ủi là ở Liên Khu chẳng còn ai, nhà anh chết đáo y như Lan vậy, còn số họ hàng thì hai năm sau gặp lại cũng được. Lan rủ Doãn đi bộ với ảnh, mà chúng dịp chuyển tương mới theo khường bin. Với lại bí mật, anh Sáu đừng cười ngang, Lan thấy mình hơi khăng khắc, phải lo liệu. Lan khác lắm chứ, qua từng ấy năm nhất định là khác rồi. Ông khờ lắm ông tướng ơi, để sau rồi hiểu. Tức cười, thằng Tây làm ủy ban liên hiệp với ta ở Pạc Xê, nói tiếng Việt rong róc và lại rốt tiếng Lào. Nó khoe cha nó mở đồn điền ở Quảng Nam. Nó gửi lời hỏi thăm ông Phan Tranh là hàng xóm cũ. Ông Nam Trò là người rình giết hụt nó nhiều lần. Tới vụ tàu bay chở thương thì nó lắc đầu miết như người kinh phong. Thiếu tàu bay, tàu cũ lắm mà còn bị các ông bắn hư, không an toàn, chở thương lỡ chết trùm thì các ông kiện rùng beng ai chịu nổi. Nó nghe tức ói. Anh Thịnh, chính ủy đấu lý suốt không được, phải dọa đóng quân tại chỗ không đi đâu hết. Thêm bị ban quốc tế khuyên vô nó mới chịu. Vậy chớ khi nên tàu bay Lan cũng sợ, lỡ bay qua chỗ vắng hốt anh em mình xuống thì nguy. Anh Thỉnh cười, nói chờ điện của ta từ Quy Nhơn đánh qua ảnh mới nhúc nhích. Trong giấy của y tế hạ Lào ghi chuyển Lan cho quân y Liên Khu, xếp ở đây hay cho đi trước tùy lòng. Cụ Gừng đến mé sau từ nãy nói ôm ồm. Mày mang linh bệnh linh quẻ tới thì mày ở đây lo cho tụi nó, chứ bỏ cho ai. Còn thằng Cam nữa, đâu xuồm mà giải. Nó nói khăng khắc là nó mang bầu, bấy nhiêu không đoán ra. Tao coi bản sao giấy đi đường của Pháp, thấy ký dưới là thằng thiếu tá Pia Lavaxer. Tao dự trao trả thương binh Pháp ở Quy Nhơn mấy lần, không gặp thằng này. Chẳng nói họ hàng gì đó với lão Leon Lavaxer, thằng chủ đồn điền, bợm nghiền mở đồn điền. Mới nó là con lão Leon đích thị. Lão Leon nói tiếng Việt cũng đành lắm, ăn được cả thịt chó chấm mắm ruốc. Cam bật cười to. Cùng một chuyện mà trong ba lần bị mắng là ngu, dại khờ. Chuyện gì? Chuyện đàn bà chữa. Anh Năm Trò một lần, con Lan một lần, Tây Bắc là lần thứ ba. Các bà cứ như đố mẹo, có rồi, khang khác. Lan đỏ mặt, cười rũ, đợi cụ Gừng đi khỏi, Lan mới thì thào. Con gái mới lấy chồng hay giấu chuyện đó, xấu hổ chết. Chẳng hiểu tại sao, Lan đem kể thẳng với anh. Chắc tại hồi xưa hai nhà như một, bây giờ thì... thì Lan không còn ai nữa, hết trơn. Đợt thương binh thứ hai chưa đến, Hoàng Lan lẳng lặng sang phòng hồi sức xem lại ba trọng thương, giữa những cặp mắt tò mò nhìn theo kiểu ăn mặc lạ mắt của cô. Các dòng tú lơ khơ đã vãn nhiều, đều ổn. Anh em cũ xuống vào rối trung thương và khinh thương mới đến, hỏi đồ chuyện hành quân trên trời dưới đất. Ban đồng cao của trạm bắt đầu ôn bài hát mới cho đêm liên hoan quân dân sắp tới. Hai năm nữa con sẽ về, hai năm nữa con sẽ về, sẽ làm mừng vui đón con hoa tươi trên đầu súng. Cam khập khiễng đi vào chỗ góc dành cho nhóm bích báo, soạn các thứ mực xanh tím, hòa mấy viên kinarin vàng và lấy lọ thuốc đỏ dắt trùng ra, vẽ tiếp những hoa bướm và bồ câu hòa bình trên tờ giấy to. Cam mỉm cười tự nhủ, hãy bớt nghĩ ngợi bao đồng đi cho dễ sống Cam ơi. Chọn được một chỗ ngồi sát bé tàu, có thể nhìn thấy rõ hướng Tây và không vướng ai cả. Cam đặt cây ghế xếp tự làm và ngồi lì đấy đợi giờ kéo neo. Chiều nay đẹp tuyệt, vào cuối tháng 11 dương lịch này, vùng Nam đèo Hải Vân đã hết mùa mưa lũ nhưng chưa bị nhiều gió bức nên trời trong veo, dâng rất cao, không khí êm mát rượi rượi. Mặt biển chỉ gợn sóng lưỡi búa nhỏ, nghe bảo tàu đã khỏi vịnh mới gặp sóng lừng, say sóng hay không đợi đã khơi mới biết. Hôm trước, cụ Gừng đã dễ dãi cho chủ bút bích báo thăm mình xuống Quy Nhơn để sắm mấy thứ cho câu lạc bộ của trạm. Ở suốt 300 ngày đầu có thể tạm bỡ, nhờ giấy của cụ Cam được vào vùng cấm sát bến cảng, xem cảng tàu lớn dùng cần cầu nhấc những khẩu đại bác chiến lợi phẩm, tiếp đó là mấy con voi vận tải. một số đơn vị vận tải từng cam là người của cảng đứng phân bua rất dài rằng đó là những chàng voi có huân chương, khôn như người và hơn người nữa, biết tự núp máy bay, tự bỏ lá ngụy trang cho mình, biết cứu hàng trên lưng khi chúng bom đạn, biết góp sức luyện voi non mới vực thành voi thuần. Ngựa hay trâu còn bán được cho dân để thu hồi tín phiếu, giống voi thì bán cho ai? Lùa tàu vào núi chúng không chịu đi, mà có đi cũng sẽ bị lính địch lùng bắn chết lấy ngả. Chắc chắn anh đã cãi nhiều phen nên luôn lý lẽ rất hùng hồn trôi chảy, trong khi các nài voi và bộ đội choàng lót dưới bụng voi những tấm lưới đan bằng sợi dây dừa to buộc cái bầu chẳng níu rất chắc. Voi đứng im cho làm, cứ thế bước xuống xà lan như thú rừng mắc lưới. Cam mượn cây ống dòm xem cảnh cầu voi lên tàu, chúng bơi bơi bốn chân chồng vòi lên há mồm, chắc đàn đống kẽ nôn không vòng tới bờ, trong khi quản tượng đứng trên lưng chúng tay níu thừng dẫm chân hết lời dỗ dành. Chiếc tàu Ba Lan Kininsky sơn màu sữa không vào gần bãi được, phải truyền tải bằng tàu hám bùm của Pháp tới xà lan thuyền bùm của ta. Mỗi lần cụ gừng gửi đi một gói sắp nhỏ tức vài chục thương binh ra viện, các thầy thuốc lại dặn đứt lưỡi về các quy định xuống tàu lên bến, các hộ lý và đội phụ nữ trong làng đến giúp chạm lại tiêu tít giúp anh em sửa soạn ba lô buộc chắc và chân tru không vướng các mấu móc. Thức ăn khô phải đủ trong hai ngày đêm, trên tàu chỉ cấp nước sôi hay nước vô trùng. Tất nhiên thương binh không thể nhai gạo rang như lính chiến, phải có bánh tét, bánh nổ, một chồng bánh trắng gạo để nhúng nước ăn với tôm thịt kho mặn nhồi ống. Mỗi người một thứ vào hộp hay túi chịu nước để nôn, ai hay say sóng phải dán cả chúng túi bằng lưỡi rửa nóng ra trên ni lông đi mưa. Cả giấy đi ngoài không phải chọn thứ giấy để rã trong nước, thứ giấy đơm nội mỏng là tốt nhất. Phải tăng liều thuốc phòng sốt rét, ai cũng mang trong máu cả mớ ký sinh trùng đang đình khi mệt trên biển là quật tiếp luôn cho đứa đử. Cụ gừng tất tưởi chạy kiểm tra la đầy nhắc mỗi ngày chục lần: tụi bay ăn chưa no, lo chưa tới. Vẫn chưa hết, còn quy định không được hoan hô hay tỏ ra vui thích quá đáng khi tàu hám bồm của Pháp ghé vào bãi đón quân ta, cần hoan hô vang dội khi vào sát cầu phao và thang xếp của tàu lớn Ba Lan. Nếu chúng chuyển tàu thuê của Na Uy thì cứ lặng lặng mà lên, họ lạnh như tiền thì ta cứ tỉnh bơ như hành khách mua vé. Chiếc Kilinski trông xa tưởng to vừa thôi, khi lên mới thấy là cả một thành phố nổi. Thủy thủ dàn trên cầu phao đỡ từng người mất thăng bằng, dùng người yếu hay cóng nặng lên cầu thang xếp lắc lư. Những đồng chí phe ta sao mới gặp đã muốn ôm nghỉ đến thế. Thương binh được phép lên bong thượng hóng gió, trong khi người khỏe phải xuống thẳng sàn 2, sàn 3, nhận chỗ nằm trên những giường 3, 4 tầng. Chưa hết mùi thơm đồng của gỗ thông mới đóng để biến chiếc tàu chở hàng này thành tàu chở quân. Điện sáng đực quạt chạy trong khi những ống thông gió hình ống vố chưa lụa không khí xuống vì tàu đứng im. Bộ đội chơi gì thì chơi nhưng chịu khó khom lưng vì giường tầng đóng thấp và chỉ lên bong thượng vào những giờ cho phép. Cứ thế các chuyến tàu hám mồm chút người từng đợt vào bụng tàu lớn chứa mãi không đầy. Cam ngồi lặng chỗ cũ nhìn vào đất liền. Nắng chiều từ phía tây chiếu xuống nghiêng đã nhồi các màu xanh vào nhau trong ngả dần sang đen, các lớp phông đang trộn lẫn. Mới ban nãy Cam còn nhận ra được chân sóng sủi trắng, bãi cát vàng đang dừa xanh dẫm, vùng đất bằng hơi nhạt màu hơn, lớp núi gần pha xanh trời những đặng cao và xa hơn chìm vào đền xanh lơ ở nơi đất trời không còn ranh giới. Cam đã nổ nhiều cơn bộc phá và tưới máu ở nơi mịt mù kia, và bây giờ tất cả đang ép sát vào nhau ghép lại thành bức tường nhà cháy vô đỉnh long lở và thân phủ muội dày đặc. Cả một dãy tường như thế đang đợi bàn tay ta xây lại. Còi tàu nổi lên bao hồi dài u ù, máy kéo xích neo dưới ghế Cam quen rong róc, động cơ đã đè dưới sâu từ nãy giờ bùng to hơn. Con tàu chuyển mình rất êm, chỉ lắc nhẹ. Cam cúi nhìn xuống biển mới thấy mũi tàu bắt đầu rạch sóng cho sủi một dải bọt đang dài thêm dần. Ngừng lên lại tưởng như tàu đứng im, khẽ đung đưa tại chỗ. Cuộc chia tay xa bờ thật là lặng lẽ, không chút nào giống cảnh xe lửa đời sân ga hai con thuyền tách khỏi bến với rất nhiều người với nhau, gọi nhau, dán mắt vào nhau trong phút cuối. Dọc băng tàu lúc này, cả một dãy thương binh và bộ đội đứng ngồi trên chỗ nhìn vào đất liền, không một cử động hay lời nói. Tự dưng Cam muốn thoát ra khỏi cái dáng hòn vọng phu này, nó kéo dài vì tàu chạy chậm và biển động. Cam vén tay áo trái lên, nắn cổ tay và tập co duỗi. Cổ tay trúng mảnh pháo sau khi tháo bột đã hiện rõ bị tật. Tập ít lâu sẽ rối tẳng được, nhưng chỗ khớp sẹo sẽ thành cáng vá. Các thầy thuốc hội chẩn cho biết nó còn lại chừng 60-70% sức cũ. Vậy là may đó Cam, khỏi bị tao khớp hay cưa bỏ. Cụ Gừng bảo thế, Cam thấy phải. Những người thương tật hay tự so sánh với anh em tuổi đau hơn, và tất cả đều thấy mình may mắn khi nhớ tới các đồng chí họ đã đưa xuống huyệt. Cam thoáng buồn cười khi nhìn tay áo si ta xám mới được phát để ra bắc cho chỉnh tề. Tin báo trước rằng bộ đội sẽ nhận được cơ hội mỗi người một bộ đại quân với áo vá vai, hai túi bỏ ngoài quần, nhưng đồ sĩ ta còn dùng sen cây ít lâu nữa. Vẫn những bộ nhộn sắm với nhiều chỗ đậm nhạt khác nhau, đo cắt ở nhiều xúc vải, vẫn những cúc vỏ dừa lâu nay, những lứa quân trang may sau đình chiến này đã chiêu cố mút mới của lính, cắt cầu vai và lắp túi to tướng, quần đống bó và nếp lơ vê cao đến một tấc. Bộ cuối cùng của kháng chiến mà, chiều lòng nhau tí. Cậu cưa chân ngồi bên Cam gọi khẽ. Xuống anh này, lạnh rồi. Con tàu đã ra khỏi bệnh, gió thổi mạnh hơn, tất cả các đèn điện đầu đuôi cao thấp cùng bật sáng. Hai đèn pha quét qua lại trên biển, Cam không muốn nhìn đất quê hương chìm biến vào đêm, đứng lên, xếp ghế cầm tay, gáy vai cho bạn vịn, bước tới giữa bong. Chỗ đầu cầu thang rất dốc đi xuống sàn dưới, có dựng một cửa vòm gỗ hình hộp che mưa nắng. Cam dừng trước cửa, hấp hái đôi mắt chói đèn. Lưu khoáng tàu rộng đầy người thốc lên tiếng cười đùa, màn tuồng và cả bài tròi nghêu ngao đeo cắt phăng teo. Gió đùa qua các ống thông tận đáy đầy ngực lên cửa, mùi nồng nồng quả hơi người đông đúc pha lẫn khói thuốc đẩy tiền, cái mùi ấm áp quen mũi ở nơi lính ôm nhau úp thìa ngủ chen chúc mùa rét. Trong Cam bỗng cồn lên, trào lên mãi niềm vui được hòa vào đám trai trẻ nhộn nhịp kia, được hóa thành một tế bào giữa đoàn quân thắng trận đang ra đi. Buổi sáng cuối hè ấy, dường như tất cả các hoa phượng đỏ và vàng trên đường Lê Thanh Tôn cũng nở vết xong một lần cuối trước khi tan rụng vào đầu thu. Vé sầu trên dãy sấu cổ thụ dọc đường Lý Thường Kiệt cũng thi sức téo từ sáng sớm, tuy đêm qua đã hòa nhạc rất khuya. Một anh bộ đội đang đi dọc Lý Thường Kiệt về phía Lê Thanh Tôn. Anh này cao hơn mức trung bình, mặt lún phún đầu quen nón, mặc bộ quân phục đại quân, vá vai hai túi được phát cho cấp trung đội trưởng trở xuống, đeo lủng lẳng một bên vai cái ba lô lép kẹp kiểu đeo đỡ nóng lưng của người lính đi xa đơn vị. Ngôi nhà lớn bệ vệ có chữ nắp nổi rất trung trung là Đại học Việt Nam, đang dậy tiếng loa phóng thanh báo tin trúng và trượt trong kỳ thi vào trường Đại học Tổng hợp. Anh bộ đội càng đến gần tiếng loa càng bước ngập ngừng, như tim óc muốn đi mà đôi chân ngại nhích tới thất bại. Anh tới cổng vào sân trường khi một loạt trai gái trẻ tuồn ra, nhìn qua nhận thấy ngay ai trúng ai trượt. Chúng thì mặt đỏ, cười nói ríu rít, từng lúc cố tự hãm và vui mừng trước các bạn đuổi đo, buông đôi câu ăn đuổi chung chung. Thất bại thì cố gượng cười để buông đôi lời tỏ vẻ bất cần. Cũng dễ thấy, thiếu tựa văn nhân lạc đề thi. Trước khi nhanh chóng tách khỏi đám đông để tìm nơi giải dầu, anh bộ đội chọn một người mặc quân phục giống hệt mình, mũ còn quân hiệu như mình, ghé lại hỏi. Thế nào, xứng danh tới đâu được cậu? Sắp xong khoa tự nhiên, chưa tới các khoa xã hội. Phần cậu ra sao? Vỏ chuối. Lính đi thi hầu hết vỏ chuối, chả có thì giờ học ôn, gánh đua thế nào được với học sinh trong thành. Tớ thi vào Lý để ra hỏi điện, mà chục năm nay tớ chỉ dùng đuốc với đèn dầu. Vào đi cậu, sắp xong phần xã hội đấy, chúc may mắn hơn tớ. Anh bộ đội bắt tay người bạn chưa biết tên đi vào trong dẫn trường, vừa lúc máy phóng thanh báo tin sang các khoa xã hội. Khoa sử đọc trước, một chọi hai. Khoa ngữ văn, một chọi năm. Lại thêm cả một loạt ưu tiên cho các dân tộc thiểu số, cho học sinh nữ. Nhà trường dành 3 điểm ưu tiên cho thương binh, bộ đội trên 5 năm chiến đấu, trên tổng số 40 điểm. Nhưng chỉ tính riêng số này cũng đã gấp đôi chỉ tiêu được tuyển vào năm đầu khoa ngữ văn. Số 3, Nông Thị Ân. Số 9, Nguyễn Châu Bình. Số 17, Phan Cam. Số 23, Trần Đình Giang. Anh bộ đội sau Cam đã đập chân đứng nghiêm và đáp có thật to khi tên mình được gọi giống hệt khi điểm danh ở đơn vị, khiến cho các thí sinh trên sân trong trường đại học đều quay lại nhìn và bật cười to, gái trai miệng và trai cười ra tiếng ồn ào hô hố. 10 phút sau, Cam lại đeo ba lô một bên vai ra khỏi cổng trường. Có một mảnh đất tí xíu bên kia đường Lê Thanh Tôn cắm biển là vườn hoa tao đàn. Cam ngồi xuống một ghế đá granito sứt mẻ, nhìn lại quãng đường Lý Tường Kiệt và Lê Thanh Tôn mới đi qua sáng nay. Sợ mình nghe lầm, Cam còn ghé xem danh sách trúng tuyển được đánh máy và dán bên trong một tủ lưới mắt cáo. Đúng thật rồi, anh lặng lẽ đi ra, không quen ai để tán ríu rít như mấy cô cậu sát bên cạnh. Hai con đường Cam quen qua lại trong đợt thi bỗng dưng đổi màu, lá xanh tươi hơn, hoa đỏ, vàng nổi sáng hơn, tiếng ve vui hơn. Cam hỏi giờ một cậu trẻ tuổi lững thững đến ngôi ghế đá bên cạnh, vò nát điếu thuốc lá trong đôi bàn tay chán trường. Còn những 3 tiếng nữa mới có xe lửa ngược lên thị xã Phú Thọ, và còn 6 ngày nữa Cam mới hết hạn phép. Nằm trạm đón tiếp quân nhân trên đường cột cờ thì suốt ngày nhức tai vì loa truyền thanh và các sòng tú lơ khơ trong căn buồng kê 16 giường chân nhiễng. Về căn buồng tí xíu của Hoàng Lan trong bệnh viện Phủ Doãn, dứt khoát không được. Đành la cà đâu đấy quanh hồ Gươm đã được đám miền Nam tập kết gọi là hồ tìm kiếm. Thế nhưng sao mình chợt mệt mỏi đến thế? Đời lính chiến đấu có 2 kiểu mệt: đánh trận bị thua, không thắng không bại cũng là thua. Lính mệt đấy nhưng vẫn bị nỗi đau chích nhói nhói vào thịt, buộc từng người bật dậy sửa soạn cho trận phục thù sắp tới. Cái mệt sau khi thắng lớn lại khác. Thân thể và đầu óc lính ta đều đòi được nghỉ, được ngủ, được ăn, được tắm giặt sau những đêm ngày ác liệt, và đòi hỏi ấy rất chính đáng, không ai trôi cãi được. Một cơn mệt thắng trận như thế đang tỏa khắp người Cam. Trong nhiều tháng năm tìm chỗ khuất trong doanh trại, trong đèn học gạo rất khuya, chỉ tắt một lúc khi trực ban và tổ tuần tra chụp được đợi họ đi ra là thắp lại. Cầm móc quai ba lô vào cánh tay trái, duỗi tay vịn dài trên lưng ghế đá, móc quai mũ đính quân hiệu dưới cằm, nhắm mắt. Lập tức anh cảm thấy chiếc ghế xoay tròn dưới thân mình từ từ bốc lên cao. Một bàn tay đập lên vai Cam lại vỗ mạnh hơn. Nè anh lính cụ Hồ, dậy, cái Cam lấy sạch trơn rồi kìa. Cam dụi mắt nhìn quanh, bỗng trùng đứng, mũ và ba lô biến từ bao giờ. Cam bước ra xa ghế, ngó quanh, chẳng thấy một ai. Tiếng cười rộ lên sau lưng khiến anh quay lại, thêm một lần sừng sốt nữa. Anh Nam Trò và anh Ba Dĩnh chứ ai đâu xa lạ. Nam Trò cúi xuống đôi ba lô và mũ của Cam giấu dưới ghế đá ra, vẫn cười. Mày sống biết với dân ruộng dân thừng về Hà Nội, lỗi móc túi được món phát tài. Hỏi mày luôn, đậu hay đớt? Đậu anh ạ, chắc là đội sổ, họ không báo điểm từng người. Làm điệu hoài. Anh em ở đoàn 81 nói mày học giỏi lắm. Năm ngoái ban chính trị thiếu trợ lý văn hóa không cho mày đi thi vô đại học, bị đấu một trận ra trò. Năm nay mới chịu nhả mày ra, phải chưa? Quá bấy nhiêu năm trung đội trưởng mà vẫn mặc vá vai hai túi à? Cam cười xòa, quay sang hỏi chuyện anh Ba Dĩnh. Anh Ba lên tới chính ủy trung đoàn, gần cuối kháng chiến đập phải mìn jeep, phải cưa chân dưới gối, lắp chân giả. Sau một năm tập kết, anh được điều về làm bí thư đảng ủy một khu mộ ở Quảng Ninh. Còn Nam Trò không dính mảng dính đạn lần nào, rất khỏe nhưng văn hóa quá thiếu. Thi vào học viện quân sự bị trượt, thi vào lớp bồi dưỡng cán bộ trung cấp trượt, thi vào trường lục quân đào tạo cán bộ sơ cấp cũng trượt nốt. Ưu tiên đến mấy cũng không bù nổi. 2 năm trước, nghe lời dùng của Ba Dĩnh, anh chuyển ngành về vùng mỏ, nhưng nhất định không nhận làm anh cán bộ tổ chức bên cạnh Ba Dĩnh. Mày biết đó, Ba, làm tổ chức thì phải biết nghề, biết người. Nghề mỏ tao rút đuôi, làm sao đánh giá được năng lực anh em? Còn người là dân tứ xứ, người Việt cũng cả chục tỉnh kéo tới, chưa kể người Hoa, người Nùng, người Thổ Thái Mèo Mường. Tao từ trong Nam ra Bắc lần đầu, biết gì mà tổ chức họ? Để tao quốc than vài 3 năm đã. Anh làm đúng như đã nói. Ban đầu quốc than trên tầng lộ thiên, thoáng gió nhưng phơi nắng và lưng thấp. Nửa năm sau anh xuống nò, quốc xúc trong đáy hầm sâu. Cậu tự phụ đun xe và loại khỏe và chăm. Lương chính của anh cộng với tiền sản phẩm được trên dưới 150.000, gần gấp đôi lương cán bộ tiểu đoàn. Tuy vậy, anh đang tính chuyện về nông trường Sao Vàng ở Thanh Hóa. Ở đây anh sẽ nhận lương bằng 1/3 so với khi làm thợ mỏ. Anh chưa nói vì sao định thế. Mắt anh Nam Trò sáng lên khi nghe Cam còn thừa 6 ngày phép. Anh xúc cái ba lô lép kẹp của Cam ngoác vào vai. Mày đi thăm vùng mỏ với tao, với anh Ba. Tao phải về chào từ biệt anh em vài ngày, gói ghém đồ đạc mang về nông trường. Anh Ba có cùng đủ mày hay biểu mày can gián tao, mày cứ lờ đi cho tao nhờ. Hẹn rồi ngang. Mày còn gì ở trạm cột cờ không? Sạch trơn anh ạ. Còn một gói sách giáo khoa em gửi ở nhà Hoàng Lan, khi trở về Phú Thọ em ghé lấy. Sao mày không ở nhà con Lan cho yên tĩnh mà học ôn? Cậu Thống đi xa, em thấy ở dễ mang tiếng, vợ lính vắng chồng. Phòng kiến bỏ mẹ. Mà cũng phải, tao đi hè. Chiếc xe Comanca vẫn đợi từ nãy bên kia đường. Cậu lái ngủ gật. 3 người cùng đẩy một quãng cho xe nổ máy. chạy xuống Hải Phòng, xe đi tiếp cano đến thị xã Hòn Gai. Suốt 2 ngày trên xe và trên cano, các nghe chuyện anh năm trò, lắm lúc nghĩ 4 năm tập kết ra Bắc đối với anh cứ trôi thẳng tuột nhẹ nhõm, còn đối với mình sao cứ phải lo toan quanh quẩn mãi thế. Cam tập kết theo chuyến tàu Kinisky gần cuối, sau vài tuần đợi ở đơn vị thu dung, một anh ở tổng cục cán bộ đến bảo khai lý lịch và nguyện vọng. 10 ngày sau anh trở lại, gọi từng người đến giải đáp. Cam cũng như anh em khác đều muốn trở về đơn vị cũ, không được, sư đoàn 305 đã lắp đủ cán bộ, đề bạt có, trên điều về có. Trong một buổi đã thông chung, anh càng nói càng bốc, đến khi tới đỉnh cao thì anh tuyên bố: tinh thần yêu nước có nội dung từng giai đoạn. Trước kia các đồng chí xung phong đi chiến đấu là yêu nước, đến nay hòa bình đã lập lại, đất nước lo xây dựng kinh tế, các đồng chí bị sức khỏe giảm sút và không thạo kinh tế, cho nên lúc này tình nguyện ra khỏi quân đội mới là thực sự yêu nước. Một đại đội trưởng tóc sớm bạc đi Nam tiến từ năm 1946, nay trở ra Bắc, để lại một vợ 2 con trong Nam, giơ tay xin nói. Anh nói rất thong thả: tôi hỏi thăm nhiều người quen, được biết đồng chí nhập ngũ năm 51, qua Trung Quốc học trường lục quân và ở lại làm cán bộ nhà trường, mới về nước cách đây 1 tháng. Chúng tôi rất sẵn sàng ra khỏi quân đội để giảm gánh nặng cho dân, chỉ mong không phải nghe những lời nhảm nhí của những kẻ trước hề nghe tiếng súng. Anh phái viên đỏ bừng đến tận cổ, càng đổi đó bộ áo quần ngoại mới tinh được là rất kỹ. Anh vừa mở miệng ấp úng, chợt có một thương binh cụt 2 tay mặc bộ sita cúc dừa vá nhiều chỗ đứng vọt lên hét to: đề nghị khinh 10 phút. Anh em ùn ùn kéo ra khỏi phòng họp, một phòng ngủ 20 giường không che lợp nát cỏ. Chưa nói đâu ra, chỉ đứng trong tiểu đoàn thu dung cũng đã lắm tiếng rượu đất căng từ bên ngoài. Cấp trên luôn nói trong quân đội không có chủ nghĩa thành phần, nhưng lặng lẽ rút đi một tiểu đoàn trưởng gốc Phú Nông, một chính trị viên con nhà địa chủ có 6 mẫu ta Bắc Bộ, có phát canh thu tô bị 7 người con lần lượt theo kháng chiến cả. 2 người được đưa về tay, một trung đội phó mắc tật nói cả năm làm chính trị viên, một trung đoàn phó có vấn đề làm chỉ huy tiểu đoàn. Rồi một đêm nọ, 3 người gần như trần trụi chạy sổ vào đơn vị. Anh em kinh hoàng nhận ra bí thư đảng ủy xã, chủ tịch xã, xã đội trưởng. Họ ghép chúng tôi vào quốc dân đảng cả, tổ chức địch lồng trong tổ chức ta mà lị. Anh em bàn nhau cùng giấu. Giấu sao được, chỉ sau 2 ngày cả 3 đều bị số du kích nòng cốt đến trói tay, giải đã tòa án nhân dân đặc biệt. Số tranh án 18 tuổi vừa xử vừa quay đầu lại hỏi anh đội ngồi sát sau lưng: tụi nó hay hô khẩu hiệu lừa mị dân, đã vẻ mình bị bắn oan. Một cô du kích đã rằng cho bộ đội ở nhà mình như thế. Cô này khá xinh, trẻ măng, không giống lòng tin mến với anh sau Cam, cũng không chút dè dặt khi Cam nói rõ bố mình là cường hào gian ác, mình là tiểu tư sản học sinh. Ôi, hơi đâu tính đường xa. Em thấy anh chả có gì là cường hào hay tiểu tư sản cả, bộ đội cụ Hồ ai cũng như ai. Nhưng Cam không thể quên cặp mắt long sòng sọc vào bộ mặt đằng đằng sát khí khi sau mỗi phát súng. Cam lảng xa cô, gia tàng không thấy những ánh mắt tủi hờn. Ngày hạn hiệp thương trôi qua, ở vương quốc Campuchia, lực lượng kháng chiến không được ghế vào trong bầu cử. Phía vương quốc Lào, 2 tỉnh tập kết của Pathet Lào bị tấn công rất dữ, sai lầm trong cải cách ruộng đất đợt 5 ngày càng hiện rõ. Đơn vị đóng ở Phú Thọ, cách thị xã độ 7 cây số. Cam xin giấy giới thiệu đến trường cấp 3 Hùng Vương, mé trên thị xã, xin mượn sách giáo khoa về tự học thêm, mượn được giáo trình các thầy cô giáo càng tốt. Ngày mãi nghĩ mãi, chỉ thêm đối đầu đụng tim, cứ chui mũi tự học cho khuây khuây. Vẫn không được yên để khuây khỏa, tiểu đoàn trường gọi lên giao làm báo tường sau khi đọc lý lịch. Chỉ sau 5 ngày, anh chính trị viên nói lắp lại gọi lên giao việc khác, dẫn một trung đội tu dung đi bảo vệ cho cải cách ruộng đất ở xã gần bên. Đêm các tuần, ngày giúp dân làm ruộng đào mương. Được vài tháng, đơn vị gọi Cam về vì lý do sức khỏe. Tuy dạo ấy Cam đã lành hẳn, các vết thương chỉ có khuỷu tay trái bị vẹo căng vá, còn trên 50% sức cũ. Chính trị viên tiểu đoàn lạnh nhạt nhắc lại lý do bằng giọng lắp quen thuộc: anh biết, và biết Cam cũng biết, rằng Cam bị rút về vì 2 lá thư. Một do Cam gửi về đoàn thu dung phê bình anh đội trưởng xử sự theo kiểu nhất đội nhì trời, cố đẩy Phú Nông lên địa chủ cho đủ chỉ tiêu 5% do trên giao, đôn Trung Đông khá lên Phú Nông và tuyên bố cô lập Phú Nông, tuy chính sách là trung lập Phú Nông. Lá thư thứ hai là của ông đội trưởng kia ghép Cam vào tội chung chung là mất lập trường đối với các giai cấp bóc lột. Tiểu đoàn chẳng đủ sức đi tận nơi xem xét, cứ đút cam về cho gọn. Càng hay thôi, cam lại chú mới học ngày học đêm trong khi chờ lệnh mới. Đợt rửa sai đến, khi cam học gần xong chương trình cấp 3, chỉ thiếu phần lý hóa thực hành. Anh chính trị viên tiểu đoàn được điều đi lặng lẽ, nghe nói về sau anh được xếp trung đội trưởng, lên một cấp so với trước. Sau một tháng học về, năm đợt cải cách ruộng đất và trình đốn tổ chức, cán bộ được phép viết lại lý lịch. Cam viết đúng như sự thật, rất khác bản xác nhận hành học của Ba Mít, tức là chủ tịch Hùng Minh. Hai bản khác nhau đến nỗi chi bộ và tổ chức học tập không dám thông qua, đòi phải có cán bộ cùng quê viết ý kiến gửi đến. Được thôi, cam viết thằng chục bức thư gửi tất cả cán bộ được biết địa chỉ. Đoàn Thu Dung định điều cam đi sửa sai, cam từ chối mềm dẻo nhưng dứt khoát. Tôi là tiểu tư sản, con cường hào gian ác, nay lý lịch không rõ ràng, nói chẳng ai tin, lại mới bị ghép thiếu lập trường nữa, xin hoãn ít lâu để điều tra thêm. Năm trò đang ở vùng mỏ, được thư bộ chạy về Hà Nội lùng khắp nơi, lấy được cả thư có đăng dấu của anh Bảy Quý, ủy viên Trung ương Đảng, cả một lô giấy xác nhận của cán bộ từ cấp đại đoàn, trung đoàn trở xuống. Đánh điện báo trước cho để khỏi đi xa khi anh đến. Cam nhận điện một ngày sau khi bản lý lịch mới được duyệt đất gọn, chỉ mất 15 phút. Về sau Cam mới biết, anh Bảy Quý, phó ban tổ chức Trung ương, được thư Cam đã gọi dây nói đến thẳng chính ủy đoàn Thu Dung qua mạng lưới của quân đội, nói những điều cần làm rõ đối với cậu cán bộ trẻ lắm thành tích và thương tích bị rơi vào chỗ không ai quen biết và không ai xác minh ở quê quán được. Cam được gọi lên tiểu đoàn, gặp lúc anh năm trò đang ném ra trước mặt ban chỉ huy cả một xấp giấy đóng dấu đỏ, mặt đỏ bừng bừng hung hãn, tay áo sắn cao và mở hai cúc cổ, cả thân đỉnh vuông và đen như tủ gỗ mun, trồm tới như sắp lao vào đánh vật. Cam ấn xấp giấy vào túi rét, kéo anh về chỗ ở. Đằng sau hai anh em đã cười ngả nghiêng nói chuyện khác. Tao đem cho mày 50 ngàn, đừng lo, tao về mỏ đi lò lãnh khá lắm, mỗi tháng trên dưới 150 ngàn, có khi hơn 200 ngàn là thường. Mày bị sao được, phụ cấp trung đội trưởng đủ hút thuốc sưng bò nửa tháng, về sau là ngửa tay hay lượm đàn. Ông Bạch Quý phó trợ mày về chính trị, còn tao lo cho mày về tiền tiêu. Cam đi sửa sai ở Thanh Hóa với niềm vui đơn giản. 3 tháng sau anh trở về với mặt xa sầm, giọng nhát gần. Nông thôn ta bị đảo lộn quá mức tưởng tượng. Mới gia đình đã đón và giúp đỡ trường lục quân năm xưa đều có tang, có người bất mãn đòi đạch mồm bọn tố điêu, có người quay lưng bỏ đi khi nghe nói sửa sai, có những bà mẹ ôm cam khóc đồng khi nhắc tới kỷ niệm của lớp lính chọc đầu ngày ấy chuyển lang thang qua các huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Tĩnh Gia quần quật từ 4 giờ sáng đến 9 giờ rưỡi tối. Các con về thăm thì cha mẹ mừng, về kêu gọi thì đừng thì chớ, bọn ăn ốc trốn biệt cả rồi, xui các con về đổ vỏ đấy. Ngón tay các mẹ chỉ lên tấm mảnh viền đen trên bàn thờ. Cam đang gào to đến cạn cổ trong những mít tinh không có máy phóng thanh, đã nhiều phen cởi áo sơ mi phơi các vết sẹo chi chít trên thân, đã túm tay cán bộ quy oan buộc phải xóa thù cũ với số cốt cán lựa gió phất cờ trong cải cách. Người dân chưa tin Cam mấy, nhưng dù sao cũng đẩy anh bộ đội chỉ biết hiến máu thịt mà chẳng xương mũi gì, bỏ bố mẹ anh em lại trong Nam để ra xây dựng miền Bắc. Chỉ trong 3 tháng, Cam bị các vết thương cũ nổi loạn, nằm liệt giường, phải trở về đoàn Thu Dung với bộ mặt hốc hác và bước chân lê lết, trong khi các nơi Cam đến đều tạm yên. Làm báo cáo còn đề nghị khen thưởng đồng chí đội phó đội sửa sai. Tiểu đoàn chỉ nói qua cho Cam biết, sau đó lặng im luôn. Công trung tập thể chứ công đương gì ai, xấu đều hơn tốt lỏi, đằng nào cậu ấy cũng ra khỏi quân thường trực. Nước ta tuyên bố giảm quân số 8 vạn, quân Thu Dung cũng đưa về phục viên, chứ quân gọi là xuất ngũ. Nếu có nơi nhận thì cho chuyển ngành, cũng khá nhiều được sang nông binh và các nông trường quân đội mới mở. Đương Cam và một số anh em được giữ lại làm trợ lý văn hóa hay giáo viên văn hóa, giúp cho anh em chư xếp chỗ được học thêm ít nhiều trước khi ra khỏi quân đội, cũng để giảm bớt những cơn sốt ruột đâm nói bậy. Ừ thì làm, quân đội nuôi mình học chữ ở liên khu 5, liên khu 4, nay rút lại đồng đội là phải. Cam lại hùng hục lao vào việc mới và làm được việc đến nỗi đoàn bác bỏ đơn xin dự thi vào đại học mùa hè năm 1957 vì lý do đang phục vụ xây dựng quân đội. Cam chỉ được phép dự thi vào đại học tổng hợp 1 Hà Nội sau khi đoàn Thu Dung được quyết định kết thúc nhiệm vụ, tức là giải thể. Chỉ được 1 tháng ôn thi nhưng Cam vẫn trúng tuyển. Lần đầu về Hà Nội, Cam phát khiếp khi gặp số học sinh phổ thông lên. Họ đọc lầu lầu như cháo chương trình cấp 3, rất thương ngại anh lính lỡ ngớ tỉnh lẻ đi thi cầu may mà lại thi vào khoa ngữ văn học búa. 5 người chọn 1, trong vài như khoa sử 3 người lấy 2, khoa hóa 2 người lấy 1. Và như thế, đồng chí Sáu Cam thương binh bước vào đời sinh viên, anh Ba Dĩnh cười tủm tỉm. Tao tới trường hỏi kỹ rồi, học bổng toàn phần sinh viên 22.000, học bổng cho cán bộ bộ đội trên 5 năm công tác là 35.000. Nhắm mày chịu nổi không? Chịu nổi, ngày hai bữa cơm được học tiếp là quý rồi. Thôi được, mấy câu ông anh đào mỏ khá tiền, ống bù đắp thêm. Đừng ép sát quá nghe anh Cam, họ lao nửa chừng lại mệt tụi đau. Anh có kế hoạch bơm răng cho mày đó. Kèm đấy là một phát vỗ lưng đến đánh ngược cả người. Sau anh cản tranh, biết bao nhiêu ông anh đã nện vào Cam như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.